Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Còn có ai muốn thử xem? Mặc dù chính Annie cảm thấy không quan trọng, nhưng Trương Hằng vẫn là cho nàng trên thuyền đơn độc an bài một gian phòng nghỉ. Là nguyên lai trên thuyền sau bổ sĩ quan chỗ ở. Không gian không lớn, cũng liền đại khái 6 bình mét khoảng chừng. Bất quá một người ở lại đầy đủ. Annie hiện tại thoát áo nằm lì ở trên giường, để Trương Hằng cho trên lưng nàng vết thương đổi băng gạc. Hàn Nha Hiệu trên bây giờ còn chưa có thuyền y. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì không chỉ là Hàn Nha Hiệu, hiện tại toàn bộ Nassau tất cả thuyền hải tặc trên đều thiếu thuyền y. Thậm chí rất nhiều không phải y học người chuyên nghiệp, chỉ cần hơi hiểu chút thường ngày tri thức, đều bị cứng rắn kéo đến trên thuyền. Có chút hải tặc bị bức ép đến mức nóng này sẽ còn ra biển chuyên môn đi đoạt người. Dù vậy vẫn như cũ có chí ít một nửa trên thuyền vẫn là không có thuyền y. Mà lại thời đại này bác sĩ trình độ cũng phổ biến đáng lo. Mặc dù đã có ngoại khoa giải phẫu, nhưng là cũng không có trừ độc khái niệm. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là càng quen thuộc tự mình động thủ. Hắn cho thiếu nữ tóc đỏ gói kỹ vết thương. Cái sau rất hào phóng từ trên giường ngồi dậy, cũng không tị hiềm cái gì, liền ngay trước người nào đó mặt mặc vào quần áo. Trương Hằng sau đó đối Annie nói, vất vả, hắn nói là trước kia leo lên Hạnh Phúc Hiệu trên sự tình. Bởi vì lo lắng bị đối diện nhìn ra bọn hắn tại nhân số trên thế yếu, Trương Hằng cơ hồ đem tất cả có thể chiến đấu người đều dẫn tới. Chỉ còn lại đầu bếp, thợ mộc loại hình không phải chiến đấu nghề nghiệp. Trương Hằng cũng cho bọn hắn phân phát vũ khí, để bọn hắn đứng tại Hàn Nha Hiệu bong tàu trên nạp đầu người. Nhưng là dù vậy, khi hắn mang theo 30 người leo lên Hạnh Phúc Hiệu thời điểm, vẫn là có thể cảm nhận được trên thuyền chúng thủy thủ do dự cùng không cam lòng. Nhất là tại giao vũ khí thời điểm mỗi người đều lề mà lề mề. Thuyền trưởng ánh mắt càng là né tránh. Chờ đoạt lại xong vũ khí, Annie chủ động xin dẫn người đi tới mặt kiểm tra kho hàng bên trong hàng. Hóa, kết quả cũng là ở nơi đó bọn hắn gặp mai phục. Đám kia tuổi trẻ hải quân học viên bên trong có người không cam tâm cứ như vậy bị hải tặc cưỡng ép. Cùng bong tàu trên thủy thủ đổi quần áo. Hết thảy 12 người, trốn ở nơi chứa hàng. Mà lúc đó Annie bên người chỉ có 6 cái hải tặc. Chiến đấu tại 7 người đi đến kho hàng cổng lúc không có dấu hiệu nào bạo phát. Annie phản ứng nhanh nhất, lập tức nằm dạp trên mặt đất, mà sau lưng nàng hải tặc liền không có may mắn như thế. Trực tiếp bị một thương đánh trúng đầu, sau đó thiếu nữ tóc đỏ từ dưới đất nhảy lên một cái. Một đao chém bay trước mặt một cái hải quân học viên, đồng thời tay trái rút ra chủy thủ bên hông, đâm vào một người khác ngực. Bất quá giờ phút này tình cảnh của nàng cũng cực kỳ hung hiểm. Lúc đầu hải tặc một phương ngay tại nhân số trên ở thế yếu, người phía sau lại bị đánh trở tay không kịp, lúc này còn không kịp phản ứng chẳng khác gì là để Annie một người rơi vào đang bao vây. Nàng mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hai người, nhưng là những người khác công kích cũng tới. Thiếu nữ tóc đỏ cúi đầu, tránh thoát cách đó không xa một cái hắc thương, nhưng là về sau liền bị một đao bổ trúng phía sau lưng. Kết quả nàng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, trên lưng vết thương ngược lại khơi dậy nàng thực chất bên trong hung tính. Trực tiếp trở tay một đao lại chém chết đánh lén nàng người. Tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong nàng một hơi liên tiếp giết chết hai địch nhân. Lại trọng thương một người. Lại mặt con mắt đều không nháy một chút. Trước đó còn ở trường học huấn luyện chúng hải quân học viên nơi nào thấy qua hung ác như thế hung. Hãn tuyệt luân đối thủ. Những người còn lại tất cả đều bị thiếu nữ tóc đỏ khí TH trên người gây kinh hãi. Vậy mà không người nào dám lại ra tay. Mà lúc này phía sau 5 cái hải tặc cũng vọt vào. thế là những học viên kia thật không cho tại tụ lên, sĩ khí hoàn toàn tán loạn. Mặc dù vẫn như cũ chiêm cư lấy nhân số trên ưu thế, lại cả đám đều ngoan ngoãn giao ra vũ khí trên tay. Kho hàng phía trên đám người cũng nghe đến xuống mặt truyền đến tiếng súng. Những cái kia nguyên vốn đã đầu hàng thủy thủ lập tức tao động. Trương Hằng biết hiện tại cũng không phải chú ý chủ nghĩa nhân đạo thời điểm. So sánh dưới hắn lo lắng hơn Annie an nguy, cho nên quả quyết lựa chọn mau lẹ nhất biện pháp giải quyết. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất rút ra trước ngực ngắn súng kíp. Vọt thẳng Hạnh Phúc hiệu thuyền trưởng bóp cò súng, theo cái sau một mặt khó có thể tin ngã xuống đất. Đám người cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên bản không ít người nhìn Trương Hằng tuổi trẻ, cho là hắn tại đối mặt cục diện hỗn loạn thời điểm sẽ lo trước lo sau bó tay bó chân. Muốn thừa cơ hội này đụng một cái nhìn xem. Nhưng khi nhìn đến một thương này hậu tâm bên trong vừa mới dâng lên ngọn lửa lại tắt đi. Chờ một lần nữa khống chế lại bom tàu, Trương Hằng lập tức lại phân ra 5 người hạ đi hỗ trợ. Nhưng mà lúc này Annie đã mang theo còn lại biển trộm đi tới. Thiếu nữ tóc đỏ phía sau lưng còn tại chảy xuống máu. Nhưng nét mặt của nàng lại như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Phất phất tay để sau lưng hải tặc đem 12 cái đầu người ném trên bom thuyền. Nhìn quanh một vòng bốn phía, nhếch miệng xâm nhiên nói, còn có ai muốn thử xem? Cho đến giờ phút này Hạnh Phúc hiệu trên đám người rốt cục triệt để từ bỏ ý niệm chống cự. Một mực chờ hải tặc đem trên thuyền hàng hóa đều vận trên Hàn Nha hiệu cũng không người nào dám lại. Tùy tiện loạn động, về sau Trương Hằng lại khiến người ta từ trên thuyền rời một bộ phận đồ ăn cùng nước ngọt trở về. Bảo đảm Hàn Nha hiệu có thể thuận lợi trở về Na Sau. Một trận chiến này không chỉ để Hạnh Phúc hiệu trên chúng thủy thủ đều trung thực xuống tới. Hàn Nha hiệu trên hải tặc nhìn Annie ánh mắt cũng thay đổi. Nhất là kia 5 cái cùng với nàng cùng một chỗ xuống đến khoang chứa hàng lại còn sống trở về hải. Tạc lại nhìn về phía Annie trong ánh mắt đều không tự chủ được mang lên e ngại cùng vẻ sùng bái. Mà tại trên đường trở về trận chiến kia chi tiết cũng bị bọn hắn thêm mắm thêm muối giảng vô số lần. Đại bộ phận hải tặc đầu vẫn tương đối đơn giản. Trong bọn họ có không ít người đều từng tại tự mình biểu đạt qua đối thuyền trưởng bổ nhiệm nữ tính. Trở thành thủy thủ trưởng bất mãn, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tôn trọng cường giả. Chuyện này qua đi trên thuyền liền lại không có người lại dùng Annie giới tính nói sự tình người. Cái sau cũng tiến một bước ngồi vững vàng Hàn Nha hiệu thủy thủ trưởng vị trí. Bất quá đại giới liền là về sau nàng liên tiếp 3 ngày đều không thể xuống giường. Một đao kia đối phương không có lưu lực, vết thương rất sâu, đem nữ hài nhi phía sau lưng cơ bắp hoàn toàn vỡ ra đến. Tốt tại chiến đấu kết thúc đầy đủ nhanh. Trương Hằng ngay đầu tiên cho Annie làm xử lý, mà thiếu nữ tóc đỏ sức khôi phục lại đủ mạnh, mới khiến cho nàng đang đến gần lục địa trước liền lại lần nữa nhảy nhót tương bừng. Annie mặc quần áo thời điểm khẽ động vết thương, thử nhe răng, có chút kỳ quái nói, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy rồi, ta lên thuyền là đến giúp đỡ, không phải cho ngươi thêm phiền. Ngươi đã bổ nhiệm ta làm chiếc thuyền này thủy thủ trưởng. Ta khẳng định phải lấy ra chút thủy thủ trưởng khí khái tới. Ta biết thân thủ của ngươi cực kỳ tốt, nhưng lúc ấy dưới tình huống đó trước tiên lui trên bom tàu mới là tương đối hợp lý lựa chọn đi. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó bọn hắn có một lần thành công đánh lén kinh nghiệm. Chúng ta lại muốn cầm xuống buồng nhỏ trên tàu liền phải bỏ ra càng lớn đại giới. Mà lại bom tàu trên những tên kia cũng sẽ trở nên không đứng yên. Thiếu nữ tóc đỏ lý trực khí. Trắng nói, Trương Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Annie vậy mà cân nhắc như thế cẩn thận. Cái này không hề giống hắn bình thường tùy tiện tính cách. Cho nên đây là ngươi lúc đó ý tưởng chân thật sao? Không phải, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy đây là ta trở thành thủy thủ trưởng sau trận chiến đầu tiên. Vô luận như thế nào cũng không thể trốn chạy, không phải cũng quá mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.